Buổi lễ vẫn còn ở dưới chân núi, mà Trần Âu Bân cùng Tào với ba đi lấy hành lý còn chưa về. Hay, đã một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.